Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tháo cống, thế mà nó chỉ mọc hơn một chút mà thôi. Có điều Diệp Đình Vân không vội. Mỗi một lần thể chất bùng nổ, thực lực sẽ tăng vọt. Y cũng không cần lo thực lực tăng chậm. Dù sao, y chỉ cần dùng năng lực liên tục, làm cho kinh mạch quen ra mở rộng, để cơ thể có thể chứa được nhiều linh lực hơn. Ngươi mang cái gì về vậy? À, là một ít vũ khí đó, đều là đồ bỏ mà. Hắn giúp bộ lạc sửa vũ khí, giúp sức chiến đấu của đội săn tăng lên. Trưởng lão của bộ lạc theo dõi hắn vài ngày, cuối cùng chịu giao cho hắn đống phế liệu của hổ nha trại. Có điều cái bao này chỉ là một phần ở trong đó. Giang Thiếu Bạch đoán chừng bộ lạc nhanh chóng đưa bao vũ khí hỏng cho hắn là vì Tháp. Có lẽ Tháp đã đi kể cho trưởng lão biết chuyện tu sửa quả bí đỏ. Diệp Đình Vân nhìn bao vũ khí, ở trong bao có kiếm gãy, dao gãy, còn có mấy mảnh nhỏ chẳng biết là dạng gì. Bộ lạc muốn ngươi sửa đống vũ khí này sao? Có lẽ là như vậy. Có điều cái đống này hư hỏng nghiêm trọng, chắp phá cũng không dễ. Nhưng chúng ta có thể dùng những mảnh kim loại này chế tác một cái cán, một ám khí bạo vũ lê hoa đó. Gần đây binh khí hắn sửa chữa đã tốt hơn một chút. Hắn tiếp xúc nhiều với binh khí, phát hiện kim loại hắn từng gặp rất mềm, không nỡ so sánh. Mấy món binh khí hắn mang về tuy hỏng thê thảm, nhưng có vài món có thể dùng để làm nguyên liệu. Dị năng kim loại của Giang Thiếu Bạch càng lúc càng linh hoạt, lốc xoáy linh lực thuộc kim loại trong người cũng lớn hơn một chút. Nhờ đó chính là việc do hắn chăm chỉ luyện tập. Giang Thiếu Bạch cầm một mảnh kiếm gãy, như đang suy nghĩ chuyện gì. Nguồn năng lượng từ bên trong mảnh kiếm truyền vào người hắn. Sau khi năng lượng truyền sang người của Giang Thiếu Bạch, hắn cảm nhận được thanh kiếm mất đi độ sáng bóng. Sao vậy? Không sao, là chuyện tốt. Ta cảm nhận được năng lượng trong mảnh kiếm. Diệp Đình Vân suy nghĩ, có phải năng lượng thú hạch? Ta đã gặp Tư Tế mấy lần, thỉnh thoảng ông ta có nói, vũ khí thuần quy kim loại ở bên ngoài không được tính là vũ khí đặc biệt lợi hại. Có những luyện khí sư có thể dùng phương pháp đặc thù, dung hợp kim loại và thú hạch làm một. Khi đối địch, vũ khí có thể có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Giang Thiếu Bạch nghĩ, có lẽ là như vậy, bởi vì đối với thế giới này, cả hai người bọn họ còn cảm thấy quá là xa lạ. Chương 237, gia vị. Cây chùy sắt to lớn đập vào người một con nai. Con nai bị cây chùy đánh té lăn ra đất. Tháp nhảy ra khỏi rừng, thu lại cây chùy sắt. Thành viên đội săn vô cùng hâm mộ nhìn cây chùy sắt trong tay của hắn. Nhận thấy ánh mắt của đồng đội, Tháp vô cùng đắc ý. Ngày đó, Tháp nói gia gia của hắn để lại một cây chùy. Đồng đội vốn dĩ đã không tin, còn giễu cợt hắn một trận. Lúc đó bản thân Tháp không chắc, cho nên cũng không có tranh cãi. Kết quả hiện tại đã có một vũ khí. Chùy sắt vung lên cảm giác rất là sướng. Tháp thấy cả người như tràn đầy sức lực. Tháp, không ngờ gia gia của ngươi lại có vũ khí lợi hại như vậy. Năm đó tổ gia gia của ta là hạng nhất hạng nhì trong tộc đó. Tháp thầm nghĩ, gia gia chỉ lưu lại một quả cầu. Nếu như không có Giang tiên sinh tu sửa, căn bản là không giải quyết được gì. Năng lực thần kỳ như vậy, thảo nào người có kim võ hồn lại luôn được coi trọng. Đợi tao về, ta sẽ vào nhà kho tìm kiếm, không chừng tổ gia gia của ta cũng để lại thứ tốt. Tân Mục hâm mộ nói. Sau khi biết vũ khí của Tháp chỉ là một quả cầu sắt được sửa chữa, Tân Mục nghĩ cũng muốn về nhà để tìm xem sao, không chừng lại thấy thứ tốt được bỏ sót. Tháp nhìn Tân Mục hất hàm. Ngươi đừng ôm hy vọng quá nhiều, không phải nhà nào cũng có đồ bằng sắt đâu. Tân Mục nhịn không được trợn mắt nhìn Tháp, quát một tiếng. Không phải chỉ là cây chùy thôi sao? Nhìn ngươi đắc ý kìa. Tá La nhìn mấy đội viên mà cười nói. Được rồi, mọi người đừng lơ là, tiếp tục đi săn. Nếu săn được nhiều, phải đưa cho Giang tiên sinh đó. Các đội viên đồng thanh dạ vâng. Bởi vì cái chùy sắt của Tháp ở trong hổ nha trại bắt đầu rộ lên phong trào tìm kiếm đồ sắt đã hỏng. Giang Thế Bạch lục tục nhận được không ít binh khí hỏng. Nhưng có vài món vốn không phải là dụng cụ kim loại, mà người trong tộc như phát điên, dù tìm được món đồ gì cũng mang đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net